Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Lâm Lam đi ra cửa buồng ngủ, khẽ cài chốt lại, tắt đèn trần, kiểm tra kỹ các rèm cửa sổ. Tôi đứng ở xó nhà, không nhịn được cười. Tôi nói, Lam ơi, em rát như thỏ đế, em sợ cái gì? Em đang ở trong nhà mình cơ mà. Em không hề đếm xỉa đến những lời của tôi. Em đến bên giường, bật đèn bàn, điều chỉnh lại ánh sáng đúng màu vàng kim. Em nín thở, thận trọng đặt đầu ngón tay lên nắp hộp. Cử chỉ kỳ cục của em khiến tôi rất buồn cười, cứ như là trong hộp có một con chim mở ra là bay lên trời xanh, cứ như là trong hộp có quả lựu đạn mở ra là nổ đùng. Tôi bảo, mở ra không có ai nhìn thấy, điệu bộ mà làm cái gì? Em hé hàm răng trắng bóc, cắn chặt môi dưới đỏ thắm, mở nhanh cái hộp. Tất nhiên không có một con chim nhỏ bay lên, càng không có quả lựu đạn. Chỉ có mỗi cái chim to, màu phấn hồng, sống động như thật nằm trong hộp. Em cầm nó lên, vẫn rất thận trọng, như thể sợ nó bay mất. Em cầm từ đáy hộp lên bản hướng dẫn sử dụng. Qua lời em đọc, tôi được biết nó nhập khẩu từ Mỹ, dập đúng kích thước của minh tinh màn bạc Hollywood. Sản phẩm chất lượng thượng thặng, an toàn, tin cậy, từ khi có mặt trên thị trường, được nữ giới, đặc biệt là giới tri thức nữ, hoan nghênh nhiệt liệt. Hơi nóng từ trên người em tỏa ra đã nâng nhiệt độ của căn phòng. Tôi biết em đã đổi ý, em muốn thử. Tôi cũng biết trong lòng em đầy mâu thuẫn. Em ngừng đầu lên, hai má đỏ bừng, nhìn tôi như khẩn cầu đem lại dũng khí cho em. Em run run hỏi tôi, được không đây? Mình có thể thử một tí được không? Bỗng, chuông điện thoại réo lên như trêu người. Em đậy nắp hộp theo bản năng rồi giấu đi cái bảo bối khiến em đang bùn rùn. Siêu Nam cười khúc khích từ bên đầu điện thoại phía kia hỏi. Lâm Lam, mình đây, cô nàng nữ quyền. Thế nào? Thử chưa? Cảm giác như thế nào? Em nói lại. Siêu Nam, cái con chết tiệt. Ôi, thưa chị Lam, chị đừng giả vờ. Chị với em đều là những người phụ nữ chăn đơn gối chiếc, đồng bệnh tương liên mà. Thị trưởng cũng là đàn bà. Lâm Lam, nghe đây nhá. Em đọc cho chị nghe một đoạn trong tờ báo lớn ra ngày hôm qua. Người phụ nữ có quyền tự thỏa mãn mình. Theo điều tra, 2/3 phụ nữ trên thế giới cho đến cuối đời chưa một lần hưởng cái thú cực khoái. Tự thỏa mãn rất có lợi cho cuộc sống chất lượng cao, cho thân thể khỏe mạnh. Hỡi các chị em, đã đến lúc phải dũng cảm nhìn thẳng vào bản thân và những ham muốn của mình. Đã đến lúc tự mình thỏa mãn khoái lạc cho mình. Thân thể của các chị em cũng chính là của các chị em. Bất cứ ai cũng đều không có quyền can thiệp vào. Người nào mà can thiệp vào công việc tự thỏa mãn của các chị em thì người ấy là kẻ thù của chúng ta. Được Lã Siêu Nam cổ vũ, em bớt đi sự mặc cảm tội lỗi, quyết định vứt bỏ hoàn toàn cái lốp thị trường. Không cần phải ai hướng dẫn, em tiến hành một cuộc thăm dò của thú chơi mới. Từ đó, vở này em diễn thường xuyên. Vì vậy, khi em mở ngăn kéo tủ ngủ, tôi ân cần đưa nó cho em. Trông thấy anh ta đèo thằng con trai bằng xe đạp có vẻ vội vã. Cái rãnh hai bên đường đọng đầy nước thủy triều. Mấy chục con tàu đánh cá đang neo ở đó, ngủ mê mệt. Em giảm tốc độ xe, hạ kính xe, theo sau họ. mùi gió biển mặn chát và mùi cỏ cây ven đường lùa vào trong xe. Thằng nhỏ đầu tròn xoay, hai tay ôm eo bố, cặp sách trên lưng khiến thằng bé hơi ngửa ra đằng sau. Anh ta vừa đạp xe vừa ngoái lại nói gì với thằng con. Mây hồng nhuốm đỏ mặt anh ta. Một tình cảm đau xót bóp chặt trái tim em, Lâm Lam. Tôi không thể không nhắc em. Ở vào hoàn cảnh hiện nay của em, không nên có tâm trạng nhi nữ tình trường. Nếu em có ý định xây dựng lại gia đình, thì anh ta cũng là người không thích hợp. Nhưng em không bao giờ nghe theo lời khuyên của tôi. Bao giờ em cũng làm ngược lại điều khuyên bảo của tôi. Em đã đuổi kịp anh ta, ló đầu ra ngoài cửa xe, hẹn anh ta tối đến dự sinh nhật của em. Khách toàn là bạn học cũ. Trong quá trình chạy song song, em thử bắt quen với cái thằng nhỏ. Nhưng nó gườm gườm nhìn em đầy ác ý. Em nói với thằng bé, ôi, cô đoán ngay ra, cháu là chú ngựa non. Thằng bé cãi lại, cháu không đoán thì cũng biết cô là con lừa già. Em cười khuyên nó, mã câu, chú ngựa non, không được hỗn nhá. Đúng là cha nào con ấy. Đến chiều tối, tại nhà em, lầu số 2, khu vực thị ủy, Đại Hổ, con trai em, dùng mông chặn cửa buồng của nó. Tay cầm điện thoại di động nhãn hiệu báu vật như đồ chơi của trẻ con, nói chuyện với Tiền Nhị Hổ, tức là Hai Hổ, thằng bạn chó má của nó. Đại Hổ to con, chân tay cân đối, da trắng bóc, mắt lá xăm, bộ mặt tươi cười bẩm sinh, một thân hình to lớn nhưng hiếu động. Nó dằn giọng hỏi nhỏ, alo, alo, ở đâu đấy? Ở nhà hàng Phong Lưu, đại ca đến ngay nhá. Tối nay có vở hay, anh em đang chờ đại ca đấy. Thôi thôi, các cậu đừng sốt ruột nhá. Tối nay sinh nhật mẹ tớ tròn 45 tuổi, mời cơm toàn bạn học cũ của mẹ, bảo tớ cũng phải tiếp khách. Đầu điện thoại bên kia nói vọng lại, đại ca này, đại ca mà không đến là tụi tôi xài trước đấy nhá. Đại Hổ nói, này, đố dám đấy nhá, ông ta đây mà không đến thì bọn bay không được mở màn. Nói xong, nó rón rén mở cửa, men theo tường phòng khách, định chuồn. Lâm Lam thấy vậy gọi lại, Đại Hổ, đứng lại để mẹ bảo. Đại Hổ gãi gáy, nói leo lẻo, à, mẹ, à, chúng còn bàn chuyện kinh doanh mà. Cứt, bọn bay mà bàn chuyện kinh doanh. Bàn thật mà mẹ, chúng con chuẩn bị một dây chuyền sản xuất kem ngọc trai, kỹ thuật nhập từ Nhật mà. Kem ngọc trai của chúng con, nói chữa bệnh thì trị bách bệnh, không bệnh tật gì thì ăn vào, khỏe đẹp ra. Chúng con bám chắc Giang Nam, tiếp thị thế giới mà, chỉ đạo phong trào sử dụng các loại kem. Mẹ, chúng con đang chuẩn bị xin mẹ cho, xin mẹ cho vay vốn. Lâm Lam mắng lại, thôi, đừng có dẻo mồm, tao hỏi mày, công ty ngọc trai của mày bao giờ thì phá sản hả? Ấy ấy, mẹ, sao mẹ lại mong chúng con phá sản? Tình hình sản xuất của chúng con ngày một phát triển tốt đẹp đấy mẹ. Em thở dài, nói, Đại Hổ ơi, đến khi nào thì mẹ mới đỡ lo về con hả? Mẹ còn làm thị trưởng thì có người bợ đỡ cho con. Đến một ngày mẹ không làm thị trường nữa thì con chỉ là bãi cứt chó. Lâm Lam thở dài nói, Đại Hổ ơi, đến một ngày mẹ không làm thị trường nữa thì con chỉ là bãi cứt chó. Thằng Đại Hổ nói, ôi mẹ, cán bộ tốt như mẹ sao lại không làm thị trưởng? Nếu mẹ không làm thị trưởng, chắc chắn thì mẹ phải làm tỉnh trưởng. Tính cho cùng thì khi nào mẹ không còn làm gì nữa thì công ty chúng con đã trở thành công ty xuyên quốc gia. Tiền tiêu không hết, để đâu cho hết, mẹ cứ ở đấy mà hưởng phúc. Em ngoài miệng thì mắng nó, nhưng trong bụng quả thật cảm thấy rất dễ chịu. Cái thằng nhỏ này tuy chưa làm nên vương tướng gì, nhưng nó nói năng ngọt như mía lùi, nét mặt nhanh nhẹn hoạt bát, rất dễ mến. Em nói với tôi ở xó nhà. Tôi nói, đương nhiên, Đại Hổ là thằng bé ngoan, nó đem lại cho em rất nhiều nguồn vui. Nếu không có nó, em cũng không chống đỡ được đến bây giờ. Em vừa nói vừa chảy nước mắt. Tôi biết em đang nhớ lại chuyện cũ đầy cay đắng. Lâm Lam ơi, nói thế nào nhỉ? Chuyện đời có khi nào tròn chỉnh 10 phân vẹn 10? Cuộc sống tình cảm của em có chỗ bất cập, nhưng con đường hoạn lộ của em lại thuận buồm xuôi gió. Ông thị trưởng già thì nằm viện dài hạn. Em mới ngoài 40 tuổi, tiền đồ thanh thang lắm. Những lời của tôi rõ ràng khiến em bằng lòng. Nét mặt em đã nói lên tâm trạng của em. Lúc này, Đại Hổ vừa lấy lòng em, vừa nhích gần ra cửa. Em thản nhiên dọn dẹp trên bàn, giả vờ không thấy quỷ kế của nó. Khi Đại Hổ ra đằng sau cửa, đang cầm tay nắm, thì em chợt quay lại quát. Này, Đại Hổ, con định lỉnh đi hả? Đêm nay cậu cứ ở nhà hộ tôi, không đi đâu hết. Đại Hổ nói. Ồ mẹ, khách thương mại nước ngoài đang đợi con ở khách sạn để đàm phán đấy. Hừ, chỉ bịa. Giữa lúc đó, có người bấm chuông ngoài cửa. Đại Hổ mở cửa. Ồ, chào chú Mã. Đại Hổ đây à, nghe nói cháu đã làm giám đốc rồi phải không? Ồ, nhăn nhít ấy mà chú. Thế là chú đã đến, mẹ cháu đang mong chú mãi đấy. Mời chú ngồi, mẹ cháu sẽ tiếp chuyện chú. Con cháu có công chuyện nghiệp vụ, không hầu chuyện chú được, cháu xin cáo lỗi nhá. Nó nói như liên thanh, vừa nói vừa đùn, Mã thúc vào trong phòng khách rồi luồn qua khe cửa như một con lươn. Lâm Lam nhìn Mã thúc bằng cặp mắt khiêu khích. Mã thúc cũng nhìn em bằng đôi mắt ứng biến chuẩn bị chống trả. Nhưng tôi hiểu anh ta không phải đối thủ của em. Từ khi tôi quen biết hai người, em luôn luôn là lãnh đạo của anh ta. Đương nhiên là em luôn bảo vệ anh ta. Quả nhiên, anh ta cụp mắt nhìn xuống đầu ngón chân. Em nói với Mã Thúc. Ôi, mình tưởng cậu không đến. Mã Thúc nói. Ồ, đâu dám, thị trường đã ra lệnh, thì tôi đâu mà dám không đến. Em lạnh lùng nói lại. Nếu cậu nói vậy thì cậu về đi. Nói rồi, em quay vào phòng ngủ, bỏ rơi anh ta, trơ trọi ngoài phòng khách. Nhưng em không đóng cửa phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm. Em bắt đầu vẽ mắt tô môi. Sắc xuân tràn ngập căn phòng. Em ngồi trước gương, có thể nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt Mã Thúc. Em nhếch mép cười. Em chọn trong đống ngọc trai, lấy ra đôi khuyên vành bán nguyệt, đeo vào tai. Sau đó em chọn một chuỗi ngọc trai biển màu nguyên thủy, nâng trên lòng bàn tay, ngắm nghía. Em hoàn toàn có thể tự đeo nó lên cổ. Nhưng em chợt thấy lòng ấm lên. Một thứ tình yêu trai gái mà nhiều năm nay chưa từng thể nghiệm trào lên trong trái tim em. Này, Mã Thúc! Mã Thúc ơi, cậu lại đây! Khuôn mặt đen nhèm của Mã Thúc lộ vẻ lúng túng, nhợt nhạt. Đèn trong phòng sáng trưng khiến tôi nhìn thấy mồ hôi rỉ ra trên trán anh ta. Anh ta nhìn tôi nấp trong xó nhà như để cầu cứu, miệng lập bập. Hai tay cứ miết trên đường chỉ quần, nói. Thế này. Tôi cười cười nhìn anh ta tỏ ý khích lệ. Anh ta có thể hiểu tôi thích anh ta, nhưng không giúp đỡ gì được. Hoặc hy vọng anh ta mạnh dạn dấn tới, đừng để lỡ thời cơ. Mã Thúc, mình cho cậu vào mà, nghe rõ không đấy? Em nửa như làm nũng, nửa như đanh đá, gọi mà không ngoái lại. Cái giọng mơn trớn của em khiến tôi, một người cặp kè với em suốt mấy chục năm như hình với bóng, vô cùng ngạc nhiên. Tôi cũng như những người khác, quen nhìn em mặc bộ quần áo màu xanh da trời đi họp, đón và tiễn khách. Em có mấy chục bộ quần áo màu xanh da trời, hình như em chỉ xài có mỗi màu đó. Nhắc đến thị trường Lâm Lam, xanh da trời ở thành phố Giang Nam thì ai cũng biết. Lâm Lam thị trưởng mặc bộ xanh da trời đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người nhìn thấy em. Nhưng giờ đây em lại dùng cái giọng đàn bà để nói chuyện với người đàn ông đã khóa vợ. Mã Thúc là bạn học cùng lớp với em, nay là trưởng phòng công tố của Viện Kiểm sát thành phố. Anh và anh ta là con cháy cắn đôi, nhưng cuối cùng mỗi người một ngả. Anh ta rụt rè đứng sau lưng em, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Dạ, thưa thị trưởng Lâm, xin đồng chí ra chỉ thị ạ. Cậu có muốn mình gọi là trưởng phòng Mã không đấy? Hả? Trưởng phòng Mã? Mã Thúc ngượng nghịu, gãi gáy, cười gượng. Lâm Lam không ngoảnh đầu lại, đưa cho Mã Thúc chuỗi hạt chai. Thôi, cậu vào đeo hộ mình một cái. Em nhìn rõ mặt anh ta trong gương. Anh ta nhìn rõ khuôn mặt của cả hai người, vội đưa mắt đi nơi khác. Mã Thúc cầm lấy chuỗi hạt lóng ngóng đeo vào cổ cho em. Tâm tình hoảng hoạn vì mùi hương trên người em. Mã Thúc, mình là hổ hay sao mà cậu sợ thế? Ồ, còn đáng sợ hơn là hổ. Tay cậu vụng thế. Em gạt tay anh ta, tự đeo chuỗi hạt, ngoảnh lại nhìn anh ta không chớp. Mã Thúc, thế cậu sống như thế nào? Tạm. Thế bố mẹ cậu có khỏe không? Cũng khỏe. Trông thằng nhỏ, nó giống cậu quá. Cũng giống. Em thở dài, nói. Tóc mai của cậu đã có sợi bạc rồi. Già rồi mà. Cậu già hơn mình hay sao? Cậu không già, chỉ như người mới ngoài 30 một tí thôi. Mã Thúc, từ trước đến nay, mình cứ nghĩ cậu là người thật thà. Không ngờ, cũng nói dối như quậy ấy. Mình nói thật mà. Bây giờ còn ai nói thật đây? Em nhìn anh ta đăm đăm. Anh ta cúi đầu xuống. Em định nói câu gì nhưng lại thôi. Cuối cùng em bảo. Thôi, Mã Thúc, anh ra ngoài đi. Họ sắp đến rồi đấy. Tiếp theo, bước vào là trưởng phòng trinh sát Cục Công an Kim Đại Xuyên, Cục trưởng Tài chính thành phố Tiền Lương Câu, Giám đốc công ty xây dựng Lý Cao Trào. Họ đều là bạn học cũ của em. Tiếp theo, bước vào là trưởng phòng trinh sát Cục Công an Kim Đại Xuyên, Cục trưởng Tài chính thành phố Tiền Lương Câu, Giám đốc công ty xây dựng Lý Cao Trào. Họ đều là bạn học cũ của Lâm Lam. Kim Đại Xuyên nói, Ồ, lão Mã, anh chàng này nhanh chân thật đấy. Chim ngố bay trước mà. Tiền Lương Câu nói, Ấy, thị trưởng Lâm, tối nay trông cậu lộng lẫy quá đấy. Em gọi điện thoại, chỉ loáng một cái. Một anh thanh niên mặc áo blue trắng, bê mâm thức ăn đi vào. Ồ, các bạn này, mình ngại xuống bếp nấu ăn cho nên mình đặt thức ăn ở nhà hàng. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Chỉ một loáng, chiếc bàn chính giữa sảnh đã bày đầy sơn hào hải vị. Chúng tôi ngồi quanh em như các vì sao vây quanh mặt trời. Bên trái em là Mã Thúc, Kim Đại Xuyên ngồi bên phải em. Tiền Lương Câu nói, bên trái là kiểm tra, bên phải là công an. Đúng là tả bàng hữu tí, hai bên hai trợ thủ. Em nói, tả cũng không phải cánh tay, hữu cũng không phải cánh tay. Kim Đại Xuyên nói, mình tình nguyện làm con chim nhỏ dưới cánh cậu. Lý Cao Trào nói, ôi trời, khiếp, kinh khủng. Tiền Lương Câu đớp theo, đúng là đầu trâu mặt ngựa. Lý Cao Trào nói, đảm bảo cho các bạn học cũ liên tục thăng tiến. Thôi, các bạn đừng lôi tôi xuống địa ngục là được. Lý Cao Trào lấy từ trong túi chiếc hộp màu xanh cổ vịt, ấn nút, nắp hộp mở ra, một chuỗi ngọc trai màu huyền. Tiền Lương Câu lôi trong bọc ra một con hổ ghép bằng ngọc trai. Kim Đại Xuyên lấy ra chiếc áo đính ngọc trai, nói: Lâm Lam, chúc cho thọ tinh của chúng ta trẻ mãi không già nhá. Lúc này, Mã Thúc ngẩn người ra. Anh ta vội vàng đứng dậy, thò tay tìm trong túi áo, lôi ra chiếc ná cao su bằng gỗ bạch liễu, dây thun màu đỏ. Ngượng nghịu nói: Ồ, tôi quên đem quà tặng. Cái này là tôi làm cho cái thằng con, tặng bạn học cũ. Này, Lão Mã, cậu rán sành ra mỡ, thế này mà còn gọi là quà tặng à? Thế cậu định để cho thị trưởng Lâm của chúng mình chơi súng cao su như bọn trẻ con phải không hả? Lâm Lam cầm lấy cái ná, kéo thun nhằm miệng Kim Đại Xuyên, nửa đùa nửa thật. Này Kim Đại Xuyên, cầm cái miệng hộ tôi nhá. Kim Đại Xuyên giơ tay ra tỏ ý đầu hàng, không giấu thái độ ghen tuông. Ồ, bao giờ cậu cũng bênh cậu ấy. Em nhìn Mã Thúc nói: Cậu ấy thật thà hơn cậu. Này, cậu Mã, cảm ơn cậu nhé. Đây là món quà quý nhất tôi nhận đêm nay. Thế là không công bằng. Kim Đại Xuyên nửa đùa nửa thật. Cậu Mã trốn tặng quà, đỡ mất tiền lại còn được khen. Tiền Lương Câu nói rằng: Chẳng lẽ em quên? Thời ấy có biết bao chuyện xung quanh cái ná cao su. Cậu Mã bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng mà thực ra khôn hơn giận đấy. Lâm Lam kéo căng dây cao su rồi bật mạnh, phịch. Tuy không lắp đạn, nhưng Tiền Lương Câu nhắm tịt mắt vì sợ. Khung cảnh các bạn học ở trước mắt như hiện lên khung cảnh của thời trung học cách đây 30 năm. Thầy Thú Mặt Xanh đặt viên đất trong lòng bàn tay, nạt nộ chúng tôi. Nói, đứa nào bắn hả? Mọi người nhìn mặt thầy tím lại, cũng run. Đương nhiên, cái gọi là mọi người là chỉ một nhúm rát nhỏ như thỏ, trong đó có tôi. Có người không hề biết sợ, chí ít là kẻ đã bắn thùng trán thầy hiệu trưởng trường Hướng Dương không biết sợ, vì rằng bắn trúng mục tiêu là kết quả mà hắn mong đợi. Đứng trước kết quả ấy, hắn vui sướng chứ sao lại sợ. Chỉ có bọn rát như cáy chúng tôi mới sợ. Khán đài im phăng phắc. Chúng tôi hết nhìn mắt thầy Thú Mặt Xanh, lại nhìn trán thầy hiệu trưởng trường Hướng Dương. Chúng tôi lại nhìn các bạn đứng trên hai bên phải, bên trái, truy tìm cao thủ đã bắn lén. Ánh mắt tôi vô tình nhìn Kim Đại Xuyên. Cậu ta là con em cán bộ quân đội, leo cao, nhảy xa, ngày thường rất thích chơi trội, chỉ mỗi cậu ta coi thường thầy Thú Mặt Xanh. Lại nữa, cậu ta có một chiếc ná mò dây thun cắt từ xăm máy bay. Nạng thì làm bằng thép không gỉ, ổ đạn làm bằng miếng da bò mềm. Cây ná tốt nhất của trường chứ không phải chỉ là nhất lớp. Ná tốt, còn đạn thì không bao giờ cạn. Cung cấp đạn cho cậu ta là bọn sâu bọ Tiền Lương Câu, Lý Cao Trào. Nghe nói, có buổi sáng, cậu ta đã bắn chết 48 con chim sẻ và 3 con cú mèo. Nhưng lúc này, Kim Đại Xuyên ngồi bó gối, mắt nhìn đi đâu đâu, nét mặt thản nhiên hoàn toàn không giống một kẻ thủ ác. Sau đó, tôi lại chuyển cái nhìn sang Mã Thúc. Mã Thúc sáng dạ, khéo tay, một ân sủng của Thượng Đế. Hồi đó, cả xã hội, thượng võ, toàn dân là lính. Thành phố chúng tôi có diễn vở Anh Hùng Thiếu Niên. Nhân vật thiếu niên anh hùng sử dụng cây ná làm vũ khí, chiến đấu với bọn đặc vụ, bắn chúng mù hết cả hai mắt, vẹo hết các sống mũi, thu súng và điện đài, bắt sống cả nhóm. Đây là hoàn cảnh ra đời Cao Trào của súng cao su trong các trường tiểu, trung học toàn thành phố. Mã Thúc vặn vẹo cơ thể như người mót đi tiểu. Tôi mỗi khi trong bụng có chuyện gì cũng không giống như cậu ta, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Vì vậy tôi cho rằng cậu ta là người bắn lén. Cậu ta cũng có cây ná súng cao su rất nổi tiếng. Tuy không dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng chế tác cực kỳ tinh xảo, ý tưởng mới mẻ, làm cho các nữ sinh phải mê tít thò lò. Nghe nói có mấy gia đình nữ sinh giàu có hỏi mua cái ná súng cao su, nhưng mã thúc không bán. Cậu ta chạm trổ rất nhiều hoa văn đẹp trên nạng. Cuối nạng gắn một chiếc khù làm bằng tơ màu đỏ. Phần trên của cán gắn hai viên bi thủy tinh. Cây ná súng cao su của mã thúc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta cũng là một xạ thủ nổi tiếng. Trong cuộc thi bắn ná toàn trường, cậu ta chỉ kém Kim Đại Xuyên có một điểm, đứng thứ nhì. Cuộc thi này do thầy Thú Mặt Xanh chủ trì, cự ly 20 mét. Mục tiêu là cái dùi treo dưới chiếc chuông. Đầu dùi nhỉnh hơn trứng chim câu một chút. Đứng cách 20 mét mà ngắm, nó chỉ là cái chấm đen mờ ảo. Hơn nữa, cái chấm ấy lại đung đưa mỗi khi có gió. Bắn chúng không dễ dàng gì. Vì rằng, ná cao su chỉ là đồ chơi của trẻ con, không phải là súng thật sự, cũng không phải là cung nỏ. Không có hệ thống ngắm tiêu chuẩn, cho nên bắn hoàn toàn phải dựa vào cảm giác, hoặc là có thể nói dựa vào thiên tài. Mã Thúc và Kim Đại Xuyên đều là thiên tài về chuyện này. Hai người đã loại một số lượng lớn đối thủ, kết cục là đứng trước vạch phấn do chính tay thầy Thú Mặt Xanh vẽ, tranh ngôi quán quân cuộc thi. Thú Mặt Xanh cũng bắn ná cao su rất giỏi, hơn nữa thầy được coi là có kiến thức thể dục thể thao nhất trường. Thầy kiểm tra ná của Kim Đại Xuyên và ná của Mã Thúc. Thầy nói, hai em phải đem hết tài nghệ ra để thi thố, không ai được nhường ai đâu nhé. Giải nhất, được một cuốn sổ tay chất lượng cao. Giải nhì, được thưởng một quả bóng bàn. Nào, bắt đầu. Kim Đại Xuyên bắn trước, chân phải trước, chân trái sau thành hình chữ đinh. Rồi thì tay trái như nâng Thái Sơn. Nâng Thái Sơn. Lúc này, chúng tôi đang lên lớp giờ thể dục, hàng ngũ lộn xộn, nghe thầy thể dục hướng dẫn tập nhóm động tác thứ 3 của bài thể dục trên đài. Kim Đại Xuyên bắn trước, chân phải trước, chân trái sau thành hình chữ đinh. Rồi thì tay trái như nâng Thái Sơn, tay phải như bồng bế trẻ nhỏ. Hây, một tiếng, một viên bay đi. Viên bi bắn trúng cái chùy, chùy đập vào chuông boong một tiếng. Đám nữ sinh đứng sau vạch phấn vỗ tay hoan hô. Nữ sinh nào cũng cổ vũ nam sinh. Trước kia là thế, bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi. Tiếp theo, đến lượt Mã Thúc. Mã Thúc không có hoàn cảnh trời cho chơi đùa với súng đạn như Kim Đại Xuyên. Kim Đại Xuyên tinh thần phấn chấn. Mã Thúc vật vờ như kẻ mất hồn, như 3 ngày chưa được miếng cơm vào bụng. Thần thái ấy thì chưa tỉ thí đã thua. Thầy Thú Mặt Xanh tinh thông kỹ thuật thi đấu lắc đầu, tỏ vẻ không bằng lòng về tuyển thủ này. Nhưng Mã Thúc cũng bắn súng cao su rất giỏi, tuy rằng tư thế đứng bắn không đẹp mắt bằng Kim Đại Xuyên. Đạn không đi mạnh bằng Kim Đại Xuyên, nhưng vẫn bắn trúng cái chùy, cái chuông và cũng boong một tiếng. Các nữ sinh cũng đồng thanh hoan hô. Mỗi xạ thủ bắn 10 phát, Kim Đại Xuyên bắn trúng 9. Mã Thúc bắn trúng 8. Bắn xong 10 phát, Kim Đại Xuyên quay lại nhìn Mã Thúc bằng nửa con mắt. Lúc này, Mã Thúc mồ hôi đầy mặt, sắc mặt cậu ta rất xấu, sạm như da nổi đất, mắt sưng húp, gần như không mở được ra. Thân hình cao như cây sào của cậu lảo đảo, khiến người ta càng nghĩ rằng Mã Thúc đã 3 ngày không có miếng cơm vào bụng. Chúng tôi nhìn Mã Thúc thông cảm, chỉ sợ bắn xong phát thứ 10, ngã gục. Phát thứ 10, cậu không bắn trúng cái chùy. Sau đó cậu từ từ ngồi xuống, bắt đầu nôn ọe. lúc đầu là một chất dịch màu xanh, y như con cào cào bị thương nôn ra cỏ. Bọn chúng tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ mã thúc này ăn cỏ sao? Tiếp đó, mã thúc nôn ra mấy con giun đũa. Ôi chào, tởm quá. Các nữ sinh đều quay mặt đi, chỉ có mỗi mình Lâm Lan đến bên cạnh, định kéo tay cậu ta đứng lên. Nhưng chính Lâm Lan cũng phải nôn ọe. Bọn tôi đoán rằng, hoặc là em nôn vì phản ứng dây chuyền, hoặc là em lợm giọng vì những con giun ngọ nguậy. Lúc này, thầy thú mặt xanh ngán ngẩm tuyên bố: Kim Đại Xuyên, quán quân, mã thúc, á quân, cuộc thi kết thúc. Lát nữa, các trò về phòng làm việc của tôi để lĩnh thưởng. Nói xong, thầy vội vã bỏ đi. Lâm Lam nôn ọe khi đến dìu mã thúc chỉ là phản ứng sinh lý của cơ thể, không liên quan đến phẩm chất con người. Hôm ấy, chỉ mỗi mình em đến biểu thị sự thông cảm với người thua cuộc. Cử chỉ này khiến bọn tôi phải bái phục, ngay cả Kim Đại Xuyên cũng phải thốt lên: Ồ, Lâm Lam, cừ đấy! Hôm sau, trước buổi học, Lâm Lam dúi vào túi áo mã thúc gói kẹo run, rồi dặn dò: Này, mã thúc, mỗi ngày cậu uống 3 viên, trước bữa ăn nửa tiếng, phải kiêng thức ăn tanh đấy. Mã thúc vỗ vỗ túi áo định nói câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thầy thú mặt xanh đút viên đạn vào trong túi áo rồi nói: Hờ, các em không nói thì thầy cũng biết là ai bắn. Thôi, tôi không tha cho các cậu đâu. Tôi sẽ làm tới cùng chuyện này. Tôi không tha cho các cậu. Thầy thú mặt xanh quay lại trước mặt hiệu trưởng Trương, cúi xuống thành thật xin lỗi. Ồ, ông Trương, quả thực không phải với ông. À, mà ông yên tâm, chuyện này rồi tôi sẽ báo cáo ngay với ban giám hiệu. Nhất định chúng tôi sẽ chộp được đứa nào bắn lén. Thầy vừa nói, vừa nắm cánh tay hiệu trưởng Trương định kéo ông ta đứng dậy. Hiệu trưởng Trương giằng tay ra, nhích đít về phía sau, giãn ra một khoảnh khắc với thầy thú mặt xanh. Hiệu trưởng Trương ngước mắt, nhìn thầy thú mặt xanh với thái độ dữ dằn, làm như bắn thầy vỡ đầu chảy máu, chính là thầy thú mặt xanh chứ không phải là ai khác. Thầy thú mặt xanh cúi xuống giang hai tay tiến lên. Thầy tiến một bước, thì hiệu trưởng Trương nhích lùi hai bước, để lại những vết hằn của mông trên vũng bùn. Thầy thú mặt xanh nói: Ồ, hiệu trưởng Trương, quả thật không phải. Hiệu trưởng Trương giơ hai tay như đầu hàng. Sau đó, cái miệng rộng của thầy mím lại như sợi chỉ, nhạch sang bên trái một cái, nhạch sang bên phải một cái. Rồi đột nhiên, thầy há miệng lên, òa khóc. Tiếng khóc của thầy nỉ non như tiếng khóc của cô gái có điều oan khuất. Thầy hiệu trưởng Trương khiến chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao, gần như không tin rằng tiếng khóc kia lại phát ra từ miệng của một ông hiệu trưởng. Chúng tôi thông cảm với thầy, đồng thời cũng ngán thầy. Thầy càng khóc càng thê thảm, trên khuôn mặt chữ điền đầy nước mắt và mũi dãi. Thầy khiến chúng tôi vô cùng khó chịu. Còn thầy thú mặt xanh vốn nổi tiếng bình tĩnh mà cũng phải hết chịu nổi. Lúc này, có mấy trường vác hiệu kỳ tiến vào sân vận động. Cùng vào sân còn có các lãnh đạo huyện. Trong đó, có một người đầu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào. Đó là bố của Lâm Lam, huyện trưởng Lâm Vạn Sâm. Lúc ấy chúng tôi chưa biết ông là bố em. Sau đó, nửa năm nổ ra cuộc đại cách mạng văn hóa, chúng tôi mới biết. Đi sau bố Lâm Lam có mấy chục người, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, thái độ nghiêm khẩn. Trông thấy họ, thầy thú mặt xanh quính cả lên. Trước hết, thầy lệnh cho chúng tôi đứng lên, chuẩn bị tư thế đứng nghiêm chào đón lãnh đạo huyện. Rồi thầy cúi xuống, kéo cánh tay thầy Trương nói: Thôi ông Trương, tôi xin anh nể tôi một tí. Tôi nợ anh món nợ nhân tình. Trường trung học số 1 nợ anh một món nợ nhân tình. Thế nào, được chưa? Để lãnh đạo huyện nhìn thấy biết ăn nói thế nào. Tôi bị xấu mặt, chẳng lẽ đường đường một vị hiệu trưởng như anh mà ngồi bệt dưới đất, bù lu bù loa thì cũng chẳng vẻ vang gì. Bọn tôi nhìn thấy thầy thú mặt xanh rút khăn tay kẻ ô, chùi máu, chùi nước mắt, mũi dãi trên mặt cho thầy Trương. Chỉ một thoáng sau, chiếc khăn đã nhem nhuốc như một rẻ lau. Thầy thú mặt xanh nói tiếp, thôi, tôi van anh. Rồi thầy chắp tay làm động tác vái rất cổ điển. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng Trương cũng nín khóc. Thầy thú mặt xanh chắp tay làm động tác vái rất cổ điển. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng Trương cũng nín khóc, nhưng mà vẫn ngồi thừ dưới đất. Thầy thú mặt xanh lại vái một vái nữa, nhân thể lại một lại. Thầy Trương mới chậm rãi đứng lên. Bố Lâm Lam có rất nhiều người tháp tùng, oai vệ diễu qua trước mặt chúng tôi. Chúng tôi nhìn bố em băn khoăn. Ồ, một người tóc bạc phơ mà sao sắc mặt đỏ như táo chín và tươi tắn đến thế nhỉ? Thầy thú mặt xanh dặn ra một nụ cười, mặt quay theo hướng đi của bố em. Thầy hiệu trưởng Trương vắt nước mũi bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Hình như bố em có liếc sang chỗ thầy. Trên mặt thầy cũng cố dặn ra một nụ cười. Nụ cười của thầy xóa sạch sự thông cảm của chúng tôi đối với thầy. Bố em dừng lại, chỉ con dê cái buộc dưới cầu môn hỏi. Thế này là thế nào? Những người đứng sau bố em cũng giơ tay chỉ xuống cầu môn hỏi thầy thú mặt xanh và thầy hiệu trưởng. Kìa, chuyện gì thế? Đây là sân vận động hay là bãi chăn thả hả? Thầy thú mặt xanh nói. Dạ, có lẽ là dê của dân ạ. Thôi, mau đưa nó đi chỗ khác. Người đứng sau bố em ra lệnh. Thầy thú mặt xanh nhìn khán đài, gọi to. Kim Đại Xuyên, Tiền Lương Câu, hai trò đuổi con dê đi chỗ khác đi. Lúc này, tôi lại trở về với hiện thực. Tôi bước ra khỏi những chuyện đã qua, rồi ngẩng nhìn Kim Đại Xuyên và Tiền Lương Câu đang có mặt trong bữa tiệc sinh nhật Lâm Lam, 45 tuổi. Thiều quang thấm thoát đã 30 năm. Dáng dấp họ đã thay đổi nhiều, nhưng mắt thì không hề thay đổi. Kim Đại Xuyên vẫn cặp mắt tối rầm, không rõ tính cách hào kiệt hay là thổ phỉ. Tiền Lương Câu vẫn cặp mắt ti hí, không hiểu gian dảo hay là linh hoạt. Hai cái thằng một cao một thấp này đã từng nổi danh là đồ sâu bọ ở trường. Kim Đại Xuyên có biệt hiệu là sói, còn Tiền Lương Câu có biệt hiệu là lợn. Sói và lợn cặp kè bên nhau như bóng với hình. Thường thì lợn thận trọng theo sau, cặp mông núng nính. Chúng tôi cho rằng tất cả những chuyện xấu xa, nghĩ ra là thằng lợn, thực hiện là thằng sói. Thế là tôi nhớ lại rằng, Kim Đại Xuyên và Tiền Lương Câu chạy từ trên khán đài xuống, mắt sáng lên vì hưng phấn. Tiền Lương Câu chạy đến chỗ cầu môn, Kim Đại Xuyên chạy thẳng đến chỗ con dê. Con dê trắng ngừng gặm cỏ, nhìn con sói hung dữ, một thoáng rồi lê cái bụng nặng nề bỏ chạy. Lợn Tiền Lương Câu đã cởi dây thừng, đi giật lùi. Sợi thừng một đầu là dê, một đầu là lợn, thẳng căng. Sói Kim Đại Xuyên nhảy vọt lên, đá một phát trúng mông con dê. Con dê kêu thất thanh, chân sau nhũn ra, mông vẹo sang một bên, gần như ngã lăn. Nhưng nó ngoan cường đứng lên, chạy thục mạng về phía khán đài. Sói Kim Đại Xuyên như nổi cơn điên. Hắn cao hứng tột độ. Trước mặt mấy ngàn học sinh của mấy trường, hắn ta phát huy tối đa tiềm năng. Hình như sức hút của trái đất giảm đi 1/4 đối với hắn. Hắn bay nhẹ nhàng như trên cung trăng, lại phóng một đá vào mông con dê khốn khổ. Mẹ em mày! Trên khán đài, cụ thể là ngay bên cạnh tôi, vang lên tiếng chửi rất tục. Cùng với tiếng chửi là một thân hình cao và gầy đứng phắt dậy. Đó là Mã Thúc. Cậu ta không chọn đường, gần như đạp trên vai chúng tôi nhảy xuống khán đài mà đuổi theo sói Kim Đại Xuyên. Lúc này, Kim Đại Xuyên đưa ly rượu qua mặt Lâm Lam, dừng lại trước mặt Mã Thúc, vẻ ỡm ờ nói: "Này, anh bạn, hôm nay thì tôi của người Phúc ta, mượn rượu chúc tình hữu nghị giữa cậu và vợ mình cạn chén." Lý Cao Trào hỏi đùa: "Này, Kim Đại Xuyên, cậu nói vậy là nghĩa gì đấy?" Mã Thúc cầm ly rượu lên lạnh nhạt: "Vâng, tình hữu nghị chiến đấu." Lâm Lam hỏi: "Này các cậu, làm cái trò khỉ gì thế?" Kim Đại Xuyên nói: "Ôi, đừng hiểu lầm. Tiện nội là chỉ đạo viên đồn công an Cây Đa. Năm ngoái, từng phối hợp với cán bộ kiểm sát Mã Thúc phá một trọng án. Để phá án, họ từng phải rong ruổi suốt hàng trăm dặm đường. Gần như cả tháng mình không thấy mặt cậu ấy." Lâm Lam nói: "Thế vì công tác cả thôi." Tiền Lương Câu nói: "Này, các cậu thấy chưa? Lại giọng điệu của thị trường rồi." Kim Đại Xuyên nói: "Thôi nhá, phạt 3 chén rượu. Lâm Lam nói: "Tiền Lương Câu, cậu quả là con lợn, lắm mẹo nhiều mưu." Tôi nhớ hồi đó, Mã Thúc thiếu dinh dưỡng, nói ra bọc xương thì hơi quá, nhưng đúng là không có thịt, mỡ lại càng không. Cậu ta lao xuống khán đài, có thể là vì giận dữ, cũng có thể là do chóng mặt. Cậu ngã chúi xuống, tuy chẳng vấp phải cái gì, mặt bết bùn, dính luôn cả mấy cọng cỏ, không thèm để ý đến mặt bẩn hay sạch. Mã Thúc vùng dậy, lao đảo, nhưng chạy rất nhanh về phía con dê, đồng thời cũng là phía sói Kim Đại Xuyên. Thầy thú mặt xanh thấy vậy, hét to: "Mã Thúc, em định làm gì đấy?" Nhưng tôi đoán, Mã Thúc không nghe thấy tiếng thầy, toàn bộ tinh thần tập trung vào con dê và sói Kim Đại Xuyên. Sói lại lần nữa đá trúng mông con dê, lần này mạnh hơn, nửa người con dê tung khỏi mặt đất, xô luôn cả nửa phía trước. Con dê lộn một vòng ngã xuống bãi cỏ, 4 vó chồng lên trời, nó vùng vẫy đứng dậy một cách khó nhọc. Không đợi cho sói Kim Đại Xuyên co chân đá tiếp, Mã Thúc đã từ phía sau dùng toàn bộ cơ thể chồm lên người con sói. Rất may, và có lẽ là do luyện tập công phu, 2 ngón tay của Mã Thúc chọc luôn vào 2 bên mép của sói Kim Đại Xuyên, còn 8 ngón tay kia móc chặt lấy cằm. Quang cảnh hôm đó khiến chúng tôi vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Không nhìn thấy mặt Mã Thúc, chỉ nhìn thấy mặt Kim Đại Xuyên. Mà chính xác mà nói, mặt Kim Đại Xuyên không còn là khuôn mặt nữa. Dưới sức ấn của 2 ngón tay cái, miệng Kim Đại Xuyên há to hết cỡ, vành môi như chiếc dây thun kéo căng, trắng bợt vì không có máu, toàn bộ răng lợi lộ ra hết, ngay cả răng hàm. Có lẽ hắn ta gào to hay là chửi tục, nhưng chúng tôi không nghe rõ mà chỉ nghe thấy tiếng gừ gừ kỳ quặc như người bị bóng đè. Sống mũi rất cao, giờ bẹp dí, 2 mắt vốn rất to giờ đây không mở được ra. Sau đó, đầu Kim Đại Xuyên ngật ra phía sau, 2 tay khua loạn xạ, hoàn toàn không còn sức chống lại, cuối cùng đổ ụp như một bức tường. Mã Thúc cũng ngã theo, nhưng tay vẫn bóp chặt miệng của Kim Đại Xuyên. Tiếng gừ gừ đã nói lên điều ấy.